Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, cầu hồn sứ giả đến. Nhìn đến Lương Thành thái độ kiên quyết như thế, Thiên Ma Thánh Đăng cười nói, Lương Thành tiểu tử, lão phu thì thưởng thức ngươi điểm này, lá gan tặc lớn, vận khí cũng không tệ lắm, dạng này khắp nơi liền có thể làm thành đại sự. Lương Thành cười một tiếng, đa tạ Thánh Đăng tiền bối khích lệ. Cảm ơn cái gì, ta còn chưa nói xong. Thiên Ma Thánh Đăng tiếp lấy lại tổng kết nói. Nhưng là, khắp nơi dễ dàng mất mạng cũng là loại người như ngươi. Làm sự tình trên tổng thể nhìn cũng chỉ là coi trọng cái vận thế. Có vận thế cái gì cũng có. Không có vận thế thì chơi xong. Ách cái này, chấm ngoặc kép. Lương Thành nghe xong cảm thấy đây không phải lời hữu ích. Sau đó quyết định phản bác chi. Ngược lại vãn bối vận thế luôn luôn rất tốt là được. Cũng là Thánh Đăng tiền bối ngài cũng đừng hòng dao động ta quyết tâm. Lần này vô luận như thế nào ta đều là muốn đi minh giới đi một lần. Thiên Ma Thánh Đăng nhìn lấy. Lương Thành, trên mặt lộ ra khen ngợi thần sắc. Tốt, có vận thế chính là như vậy tự tin. Nói thật cho ngươi biết. Lão phu ta vốn là tuyệt không coi trọng ngươi chuyến này minh giới chuyến đi. Nhưng là bây giờ nhìn ngươi khí thế như thế đủ. Giống như phần thắng lại so trong dự đoán muốn nhiều như vậy một chút. Cũng được, việc này không nên chậm trễ. Cái này theo lão phu tới đi. Đợi một chút, Lương Thành trước hướng Thiên Ma Thánh Đăng khoát khoát tay. Sau đó đi đến thi bái trước mặt hỏi. Thi tiền bối, ngươi tộc thánh tử hắn tên gọi là gì? Có thể có tín vật gì cho ta? Ta dễ nói phục hắn đi về cùng ta. Thi bái khẽ giật mình. Tiếp lấy vội nói. Có tín vật. Nói lấy ra một cái tiểu tiểu ngọc bội. Đưa cho Lương Thành. Tộc ta thánh tử tên là Bạch Hiền. Cái ngọc bội này vốn là hắn. Kích phát sau còn có thể truyền ra hắn hình dáng tướng mạo. Lương Thành tiếp nhận ngọc bội nói. Có danh tự cùng tín vật thì đầy đủ. Đến mức hình dáng tướng mạo nha. Thực ngươi huyễn mô tộc hình người diện mạo vẫn là rất tốt phân biệt. Thi bái nghe vậy sờ sờ chính. Mình mũi to. Vậy cũng đúng. Chấm ngoặc kép. Tốt. Cầm tới đồ vật chúng ta liền lên đường đi. Nói Thiên Ma Thánh Đăng lôi kéo Lương Thành ma thân liền đi. Rất nhanh liền biến mất ở trong hư không. Lương Thành linh thân nhìn lấy một màn này. Sau đó thân thủ gãi gãi đầu. Gặp lại sau tất cả mọi người nhìn lấy chính mình. Trên mặt một bộ rất lo lắng bộ dáng. Sau đó hắn xấu hổ cười nói. Hắc hắc, đoàn người đừng như vậy nhìn ta. Cũng không phải là ta đang mạo hiểm. Ách, thực cũng là ta đang mạo hiểm. Tính toán, không nói chuyện này. Chúng ta ngay tại cái này tìm mộng bờ sông chờ lấy tin tức tốt đi. Không qua mọi người ngồi chơi lấy cũng là nhàm chán. Vậy thì do ta tới cấp cho mọi người phụng hiến mấy đạo thức ăn ngon đi nhìn ta nấu nướng các loại. Rùa đen thịt, nói xong, Lương Thành thì theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra lưu giữ ở bên trong đầu kia phân thần yêu. Thịt rùa, lại lấy ra các loại dùng cho nấu nướng dụng cụ cùng một đống gia vị. Bắt đầu chuẩn bị thu xếp lấy làm một cái toàn rùa yến. Thi bái đầu tiên là yên lặng không nói. Nghĩ một hồi lại lấy ra một cái bình lớn mỹ tửu. Ta chỗ này ngược lại là có chút linh tửu. Chúng ta an vị các loại tin tức tốt đi. Lại nói Lương Thành bị Thiên Ma Thánh Đăng lôi kéo đi một vòng. Bốn phía cảnh vật biến hóa rõ ràng về sau tập trung nhìn vào. Không khỏi nói. Đi tới nơi này nha. Nguyên lai Lương Thành ma thân bị kéo đến tiểu thế giới phản giới lối vào. Vừa vặn đứng tại xây dựng tốt gian kia tinh xá bên bờ. Có thể nhìn đến trong viện cái kia hồ nước bên trong từng bầy quỷ diện ngư bơi qua bơi lại. Rất là tiêu diêu tự tại. Thiên Ma Thánh Đăng nói. Lão phu làm cái chướng nhãn pháp. Chủ yếu là sợ bị người khác nhìn ra ngươi nắm giữ tiểu thế giới. Vô luận như thế nào? Loại chuyện này vẫn là che giấu tương đối tốt. Lương Thành gật đầu nói. Vãn bối tự nhiên là biết, chỉ là không nghĩ tới tiền bối bình thường một bộ tùy tiện bộ dáng. Thực vẫn là rất cẩn thận. Thiên Ma Thánh Đăng cười mắng. A ha, ngươi tiểu tử thúi này, nguyên lai lão phu như thế anh minh thần võ tiền bối. Tại trong lòng ngươi vậy mà hình tượng như thế không chịu nổi. Cho không lão phu cũng vừa là thầy vừa là bạn khu vực ngươi lâu như vậy. Thật sự là tổn thương cảm tình a, ha ha ha. Lương Thành lúng túng cười nói. Mở cái trò đùa, mở cái trò đùa. Thiên Ma Thánh Đăng nghiêm mặt nói. Tốt, không nói đùa. Lương tiểu tử, ngươi thật đã nghĩ tốt chưa? Lão phu cảm thấy chuyến này vẫn là rất hung hiểm. Cái này ngươi phải suy nghĩ kỹ. Lương Thành cũng nghiêm mặt gật đầu nói. Nghĩ rõ ràng, Thánh Đăng tiền bối ngươi hẳn là cũng biết. Vãn bối cũng không phải là một cái lỗ mãng quỷ. Chỉ là hôm nay việc này nhất định phải làm. Bằng không nghĩa phụ cùng huyễn ma nhất tộc vô luận là bên nào xảy ra vấn đề. Vãn bối đều sẽ cảm thấy khổ sở. Tốt a, người nghĩ kỹ liền thành. Bất quá nha, nói đến ngươi cái này người vận thế xác thực rất mạnh. Thiên Ma Thánh Đăng nói. Lão phu cảm thấy ngươi tại minh giới bỏ xuống có khả năng ngược lại cũng không lớn. Nhưng là muốn đem sự tình hoàn thành. Đem đã chết yêu tộc lại vơ vét trở về. Loại chuyện này là thuộc về hy vọng xa vời. Ngươi như là nghĩ kỹ vẫn kiên trì muốn đi. Như vậy lão phu thì điều động câu hồn sứ giả giúp ngươi. Tại phạm vi năng lực vợ ngươi tại trong vòng 7 ngày ra vào minh giới một chuyến. Về phần hắn. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lương Thành gật gật đầu. Tốt, cứ làm như thế đi. Chỉ cần hôm nay có thể đem ta đưa đến. Tại 7 ngày sau lại đem ta mang ra. Liền xem như Thánh Đăng tiền bối hoàn thành đối vãn bối hứa hẹn. Đến mức có thể hay không vơ vét hồi cái kia huyễn mô tộc thánh tử Bạch Hiền. Cũng chỉ phải làm hết sức mình. An thiên mệnh, Thiên Ma Thánh Đăng nhìn đến Lương Thành thái độ kiên quyết như thế. Thân thủ giữ chặt Lương Thành liền hướng huyền u tiểu thế giới ngăn cách cấm chế mà đi. Bọn họ qua trong giây lát sẽ xuyên qua cái kia đạo cấm chế. Thiên Ma Thánh Đăng liền mang theo Lương Thành tiến vào chính mình trưởng quản huyền u tiểu thế. Giới phản giới. Lương Thành tò mò nhìn khắp nơi lấy. Chỉ cảm thấy nơi này cùng chính mình đã từng đi qua khúc quán quận có điểm giống. Một dạng đều là tại vàng xám dưới bầu trời. Khắp nơi là một mảnh thê lương lộn xộn cảnh tượng. Bất quá cũng có một chút khác nhau. Cái này huyền u bên trong tiểu thế giới rất nhiều nơi đều phân bố một số hồ nước. Chỉ là hồ này bên trong tựa như là rót đầy máu đen. Còn tản ra nồng hậu dày đặc mùi huyết tinh. Tại lẻ tẻ phân bố huyết hồ ở giữa. Mọc ra không ít hình thù kỳ quái cây cối. Bên trong thỉnh thoảng có một ít cô hồn dã quỷ cùng hình dáng tướng mạo kỳ lạ cương thi khắp nơi du. Đãng, đồng thời nhìn kỹ lại còn có thể nhìn đến máu trong hồ phiêu đãng tới lui tuần tra một số từ trước. Tới nay chưa từng gặp qua kỳ lạ quỷ vật. Lương Thành chật chật tán thưởng mấy tiếng nói. Nói đến vãn bối còn là lần đầu tiên đi vào huyền u bên trong tiểu thế giới đến. Ta cảm thấy Thánh Đăng tiền bối cái này thế giới có thể thật là có chút quái a. Lại có lớn như vậy mùi huyết tinh. Thiên Ma Thánh Đăng nói. Người quên, tiểu thế giới này ban đầu nhất nội tình là kia là cái gì kim lão quỷ ngàn dặm ma vực. Cho nên phát triển một chút đến chính là cái này bộ dáng. Thực cũng rất tốt, lão phu cảm thấy nơi đây muốn so khác địa phương hoàn cảnh yêu mỹ được nhiều. Ngô, thật sao? Lương Thành nhíu mày nín hơi nhìn lấy cái này khắp nơi phân bố máu đen hồ nước. Thực sự không nhìn ra cảnh trí chỗ nào tốt. Lúc này Thiên Ma Thánh Đăng thở dài một hơi. Ai? Liếc một chút lại nhìn đến trong lao đang đóng cái này rất nhiều cô hồn dã quỷ. Mỗi ngày đều là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Thủ hạ câu hồn sứ giả số lượng lại chưa đủ. Lão phu thật sự là quá bận rộn nha. Lương Thành hiếu kỳ nói. Thánh Đăng tiền bối. Người đang bận cái gì nha? Câu hồn sứ giả bình thường lại là làm cái gì? Thiên Ma Thánh Đăng thở dài. Lão phu vận khí 10 phần không tốt. Hồi trước sơ suất liên tiếp một cái loạn thế. Chỗ đó suốt ngày đều là giết hại. Thời thời khắc khắc đều có người chết oan chết uổng. Làm đến lão phu mỗi ngày vội vàng thẩm án. Câu hồn sứ giả lại vội vàng khắp nơi áp giải các loại quỷ. Hoặc là đi, móc, câu sinh hồn. Hoặc là lại đi chịu chết quỷ đầu thai. Người nói sự tình phức tạp không phức tạp. Từ đó trở đi nơi này mỗi ngày đều bận rộn như vậy à. Thật sự là một khắc cũng không được thanh nhàn. Như thế cũng thật sự là quá mệt mỏi đi. Lương Thành lắc đầu nói. Vẫn là muốn chú ý khổ nhàn kết hợp à. Khổ nhàn kết hợp cái quỷ. Bây giờ nghĩ những thứ này còn rất xa. Thiên Ma Thánh Đăng vẻ mặt đau khổ nói. Các loại lão phu lại cố gắng mấy năm. Đem thiếu đều bổ đầy. Thủ hạ quỷ cũng mang thuần thục. Liên tiếp thế giới kia cũng kết thúc chiến loạn. Sau này thì hưởng phúc. Lương Thành hiếu kỳ nói. Thánh Đăng tiền bối. Người vì sao không liên tiếp lục trúc tiên sinh tiểu thế giới kia đâu. Chỗ đó giết hại cần phải thiếu chút. Người cũng là không mệt. Người biết cái gì? Thiên Ma Thánh Đăng khinh bỉ nói. Liên tiếp thế giới kia. Lão phu nơi này không có chuyện để làm. Như thế không phải quá chậm. Lão phu huyền u tiểu thế giới muốn kiến thiết đến ngày tháng năm nào đi mới có thể hoàn toàn thành. Hình A. Dạng này A. Cái kia hãy làm cho thật tốt nhé. Vãn bối coi trọng ngươi. Lương Thành mỉm cười. Phi. Thiên Ma Thánh Đăng xì một miệng. Tiếp lấy than thở. Ai? Đến. Rất nhanh. Thiên Ma Thánh Đăng liền mang theo Lương Thành đi tới một tòa đại điện bên trong. Tiếp lấy hắn buông ra Lương Thành. Chính mình thì đạp lên bậc thang phía trên ngai vàng. Tiếp lấy thì ngồi ngay ngắn phía trên. Mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Lương Thành đứng trong điện. Ngẩng đầu nhìn lên. Lại gặp Thiên Ma Thánh Đăng không biết lúc nào đã thân mang giang sơn xã tắc áo. Eo buộc càn khôn địa lý váy. Ngồi tại long ỷ phía trên. Trên đầu của hắn còn mang theo 12 lưu bình thiên quan. Hiển nhiên một bộ đế vương trang điểm. Ai nha, Thánh Đăng lão nhi uy thế này thật sự là lớn cực kỳ nha. Lương Thành trong lòng lấy làm kỳ. Nhưng là trên mặt lại không có lộ ra cái gì dị sắc. Rốt cuộc Lương Thành cảm thấy Thánh Đăng lão nhi nếu là một giới chủ. Vậy khẳng định cần phải tự trọng thân phận. Không thể quá bất cần. Bằng không gì kẻ dưới phục tùng. Lúc này đứng tại đại điện ngai vàng dưới bậc thang một đám nghiêu đầu mã diện hô uống. Đầu tiên là hướng về Thiên Ma Thánh Đăng ba hô vạn tuổi. Sau đó dương mắt nhìn Lương Thành. Quát nói. Hà phương cô hồn dã quỷ. Nhìn thấy bệ hạ vậy mà không bái. Lúc này Thiên Ma Thánh Đăng ho nhẹ một tiếng. Ho khan. Vị này là trẫm hảo hữu. Nhìn thấy trẫm là không cần chiều bái. A, những cái kia nghiêu đầu mã diện cùng một đám quỷ tốt nhất thời mới biết được đứng tại trên đại. Điện người thân phận cực cao. Lại là chủ quân hảo hữu. Lập tức đều im ngay. Cùng một chỗ hướng về Lương Thành khom người tới đất. Tiểu nhân chờ không biết rõ quý nhân giá lâm. Nhiều có đắc tội. Lương Thành cũng là ở trong quan trường gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Tự nhiên biết cái kia đối phó thế nào. Chỉ thấy hắn nhẹ khẽ vẫy một cái tay. Không sao cả. Người không biết không tội. Các ngươi không cần đa lễ. Cái này khí thế thì lộ ra trầm ổn thoải mái. Nhìn đến làm lòng người xếp. Thiên Ma Thánh Đăng thấy thế cũng gật gật đầu. Sau đó phân phó nói. Phán quan ở đâu? Nhanh chóng đem mới tới câu hồn sứ giả truyền lên điện đến. Đúng. Một vị thân mang áo bào đỏ. Đầu đội ô sa. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón người cao to quỷ vật đáp một tiếng về sau. Liền lớn tiếng hướng ngoài điện quát nói. Truyền tân nhiệm câu hồn sứ giả lên điện. Lương Thành sớm nghe Thiên Ma Thánh Đăng nói an bài cho. Mình là một vị tân thủ câu hồn sứ giả. Thực vẫn còn có chút lo lắng. Cảm thấy hiện tại chưa quen cuộc sống nơi đây. Còn bày ra lên một cái tân thủ. Thật sự là không may. Từ hắn dẫn đường đến nó giao diện đi tìm Huyễn Mô tộc thánh tử. Loại sự tình này nghe tới đến liền cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Có một loại độ khó khăn tăng gấp bội cảm giác. Bất quá chính mình cũng biết Thiên Ma Thánh Đăng tiểu thế giới thuộc về mới thành lập. Thiên Ma Thánh Đăng bản thân hắn sự tình đều loay hoay sứt đầu mẻ chán. Lúc này còn có thể điều một cái câu hồn sứ giả đến bên cạnh mình nghe lệnh. Thực cũng là rất đủ ý tứ. Phút chốc, cái kia câu hồn sứ giả vai khiêng một thanh cong cong cán dài lớn lưỡi hái. Nhẹ nhàng trượt vào đại điện bên trong. Lương Thành cẩn thận hướng hắn nhìn qua. Chỉ thấy hắn thân mang một thân màu đen liền mũ áo choàng. quanh thân đều lộ ra 10 phần tối tăm, hơi lạnh u mịch, tựa hồ ở bên người hắn ánh sáng đều trở tối đồng dạng. Câu hồn sứ giả trước đem lớn lưỡi hái sử ở một bên, rảnh tay đem đắp trên đầu áo choàng màu đen cái mũ về sau vẩy lên. Sau đó ôm quyền hướng về đại điện trên bảo tọa Thiên Ma Thánh Đăng khẽ khom người. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuổi, vạn vạn tuế. Lúc này Lương Thành rốt cục đem vị này câu hồn sứ giả hình dạng thấy rõ ràng. Không khỏi kinh ngạc nói. Nguyên lai là ngươi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.